Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, thần hủy diệt dự bị Topo. Vũ trụ thứ 11 Belmont 10 phân ung dung. Căn bản không hề có một chút dáng dấp lo lắng. Muốn không phải sợ sệt ở Zeno trước mặt thất lễ, hắn hiện tại rất muốn uống một chén rượu ngon. Lại theo, đè cái bối bên cạnh Margarita cũng cười ha ha. Một chút không có gánh nặng trong lòng ở hết thảy trong vũ trụ. Chỉ có bọn họ từ đầu tới đuôi đều tràn ngập tự tin. Radit biết hai người này tự tin khởi nguồn. Jiren khả năng là trên sân mạnh nhất người. Nếu như không tính thần hủy diệt năng lực đặc thù, phá hoại. Chỉ bằng vào sức mạnh thậm chí so với Belmont còn cường đại hơn nguồn sức mạnh này đối phó dự bị. Thần cảnh Goku đám người hầu như là nghiền ép tính. Mặc dù mọi người liên thủ cũng chưa chắc sẽ thắng. Ngoài ra, vũ trụ thứ 11 còn có một cái nhân vật mạnh mẽ. Topo Jiren thực lực quá mức chói mắt. Vì lẽ đó thường thường sẽ đem Topo quên. Nhưng trên thực tế, người này mới thật sự là uy hiếp. Jiren kiêu ngạo. Vì lẽ đó ra tay không nhiều mà Topo vẫn sinh động ở đây lên. Liều mạng chiến đấu hắn giờ khắc này chính đang đối phó ma nhân Bu. Lấy ưu thế áp đảo đem chiến tuyến đẩy hướng về bên cạnh lôi đài, hoắc ha a a a a a a a liên tục. Trọng quyền huyễn ảnh nện ở Bu trên người. Topo thổi râu mép trừng mắt. Cường tráng nắm đấm như cứng như sắt thép cứng rắn Bu chịu đựng không ngừng đà kích. Thân thể ao hãm xuống. Đã tràn đầy quyền ấn. Nhưng hắn nắm giữ năng lực đặc thù. Qua một trận liền có thể khôi phục. Cũng không có vẻ đặc biệt chật vật nhưng về sức mạnh chênh lệch vẫn rõ ràng. Bu muốn giáng trả. Cũng không tìm tới cơ hội. Makanko Sapo. Xa xa. Đột nhiên một đạo xoắn ốc cột sáng vọt tới. Trong hư không cắt ra một đạo xinh đẹp thẳng tắp. Topo khóe mắt một tà. Phất tay ngăn. Cánh tay hơi tê dần. Cũng không lo ngại ở Topo trước mặt. Piccolo thực lực còn thiếu rất nhiều. Makanko Sapo như vậy đại chiêu cũng không có thể có hiệu lực. Nhìn thấy chính mình đại chiêu bị ung dung phá giải. Piccolo nhe răng nở nụ cười. Không ổn a, ngươi là đồng bạn của hắn sao? Ngươi muốn ngăn cản ta chính nghĩa trừng phạt. Ta tuyệt không đồng ý. Topo hét lớn một tiếng. Đem Bu vứt đi. Cánh tay nhắm ngay Piccolo phóng ra năng lượng pháo đi vội vã. Năng lượng pháo thanh uy hiển hách. Dâng trào lực lượng vượt xa Makanko Sapo. Piccolo thúc thúc. Gohan dưới tình thế cấp bách từ thần bí trạng thái lên cấp siêu Saiya thần. Phi thân đi tới Piccolo trước mặt. Hai tay giơ lên. Ma thiểm quang. Hai cỗ năng lượng đấu. Nhất thời phát sinh khủng bố nổ tung. Vô tận khí thế lan tràn. Cuồng phong gào thét giữa hai người không khí khuấy lên rung động. Tiếng vang kinh động tất cả mọi người võ đài ở hai phe trung gian bổ ra. Piccolo cùng Gohan bên kia thành một khối tiểu đảo. Trực tiếp trôi nổi đi xa, người cũng có thần khí tức. Quả nhiên, mỗi cái vũ trụ đều có không giống bình thường nhân vật. Topo có chút tán thưởng giống như nói. Có thể mặt mày nghiêm túc. Nếu như vậy, ta chỉ có oanh. Đột nhiên. Ở phía sau hắn lại kéo tới một cái tên lửa. Ở giữa áo lót, đem Pride Trooper đội phục đều nổ tung một cái lỗ hổng to lớn phần lưng bay lên tiêu yên. Topo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn quay đầu nhìn lại. Là ngươi, các ngươi đều là đồng thời, số 17 vén tóc. Chậm rãi đến gần. Không sai, một mình ngươi tuy mạnh, nhưng muốn đối với phó mọi người chúng ta. Vẫn là rất miễn cưỡng đi, hừ. Ngu xuẩn, Topo đột nhiên giương tay. Xé ra y phục của chính mình hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt thay đổi, trong lòng ta chính nghĩa khiến cho ta vẫn không có thể hiện ra nguồn sức mạnh này. Có điều chuyện đến nước này. Vì vũ trụ thứ 11, không thể không khiến dùng đến ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi tốt nhất né tránh. Tràn ngập khí thế tuyên cáo sau khi... Topo cái chán tuôn ra gân xanh. Mặt cũng so với trước dữ tợn rất nhiều. Piccolo sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn không có nói dối. Topo xác thực không có nói láo. Hắn còn có ẩn giấu sức mạnh không có phóng thích. Có thể dự kiến, một khi nguồn sức mạnh này thả ra ngoài, đủ để nghiền ép mỗi một người bọn hắn. Số 17. Piccolo kêu to, hai tay đã bày ra công kích tư thế hắn muốn ở Toppo hoàn thành biến hóa trước tiến hành can thiệp. Mà số 17 trong nháy mắt rõ ràng Piccolo ý đồ. Gohan cùng đứng lên đến ma nhân Bu cũng đồng thời phát động công kích bốn đạo mạnh mẽ sóng trùng. Kích nhắm ngay ở vào trung ương Toppo đánh tới. Đang ngồi thần linh cùng bị knock out tuyển thủ hết thảy kinh ngạc vạn phần. Bị hào quang chiếu sáng gò má mà càng kinh ngạc chính là ở ánh sáng bên trong, một bóng người dĩ nhiên chậm rãi đi ra. Hắn đẩy ra sóng trùng kích, lại như đẩy ra rèm cửa sổ. Dễ dàng đáng sợ ở trong mắt hắn là thần hủy diệt mới có hào quang. Trên tay là thần hủy diệt mới có sức mạnh, phá hoại năng lượng. Chúng thần kinh ngạc đến ngây người mà Belmont cười to. Ha ha, Toppo là vũ trụ thứ 11 thần hủy diệt thay thế bổ sung. Đương nhiên sẽ sử dụng phá hoại năng lượng rồi ta đều sắp về hưu. Để những người trẻ tuổi này ra trận không phải rất tốt sao? Yêu đại nhân, bọn họ vũ trụ có hai cái nhân vật như thế. Có thể thủ thắng sao? Vũ trụ thứ nhất Anat vội hỏi, Sazaro thực lực và ta tương tự. Nếu như cùng cái kia gọi Toppo đối thủ chiến đấu, còn có thể thủ thắng chỉ là tại sao bọn họ vũ trụ còn có một người tựa hồ so với thần hủy diệt còn. Cường yêu chảy xuống mồ hôi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có chính mình vũ trụ mới nắm giữ thần hủy diệt cấp bậc tuyển thủ. Lại không nghĩ rằng cái khác vũ trụ cũng có hết thảy thần đều sốt sắng lên đến. Ngang ngửa thả một cái thần hủy diệt xuống vậy còn đạt được. Beerus đồng dạng không quá bình tĩnh. Đây là dối trá đi. Lại để thần hủy diệt thay thế bổ sung lên. Làm sao không chính mình về hưu sau khi lên. Nghe hắn nhổ nước bọt. Raditz cười khổ. Cũng đừng chọn cái này lý. Chúng ta không phải vẫn chưa có người nào bị knock out à, Tabo bên kia rất ổn định. Broly tạm thời cũng không có chuyện gì. Chỉ có Gohan bọn họ có thể có chút khó khăn, có chút. Đối phương nhưng là có thể sử dụng phá hoại năng lượng tồn tại. Có thể so với tái không cho phép giết người. Nếu như giết người, tự thân cũng phải bị đào thải thực sự đánh không lại. Có thể trốn mà, hừ. Lúc nào chúng ta cũng nằm ở người yếu, Beerus cắn răng. Mười phân không cam lòng. Thực sự là đáng ghét, Raditz nhìn thấy tình cảnh lên đã hỏng. Toppo hầu như đuổi theo bọn họ ra sức đánh. Phá hoại năng lượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Liên tràng địa đều có thể tiêu hủy người người đều biết phá hoại năng lượng bá đạo. Tất cả sóng khí công không cách nào cùng với đối lập. Mặc dù siêu Saiya thần Gohan cũng không dám gần người ma nhân Bu lợi dụng chính mình trước chia. Lìa một bộ phân thân thể đánh lén Toppo. Muốn nuốt chửng cái này quái vật. Không ngờ Toppo ở bên cạnh chính mình thả ra phá hoại năng lượng. Đất sét giống như ma nhân thân thể vừa tiếp xúc Toppo. Trong nháy mắt tan rã, liền chiêu này đều vô dụng sao, Beerus đã có chút nôn nóng vũ trụ thứ 10. Một chiến tích tốt vô cùng. Đến nay chỉ hạ xuống 2 người. Hơn nữa còn lại đội viên đang cùng đệ tam. Vũ trụ thứ 8 ác chiến. Rất khả năng lại thanh trừ một cái vũ trụ nếu như Toppo một người liền đánh bại vũ trụ thứ 74. Người. Như vậy tình huống liền rất nguy hiểm, không cần lo lắng. Ta phái ma nhân Bu trước. Cũng nghĩ tới tình huống như thế không phải là không có biện pháp giải quyết, Raditz Trần An nói. Làm sao bây giờ? Hấp thu không được Toppo. Chỉ có thể hấp thu người mình, ngươi là nói, Beerus con mắt đột nhiên sáng ngời mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.